Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744, chương 745. Chu Thiên Đại Trận, Hạo Thiên Thánh Đế, thiếu niên tuấn kiệt, để cho ngươi biết rõ cũng chưa hẳn không thể. Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu phá thiên kế hoạch, với lại cổ đế đã chuẩn bị. Hắn muốn phá thiên chính đang tìm kiếm có thể gánh chịu lên này hạng nhiệm vụ đại năng. Cổ đế muốn tuyển ra 12 tên cường giả, bố trí chu thiên đại trận, chí tại phá bầu trời. Nhưng mà, thiên hạ hôm nay cao thủ không nhiều, cho nên cần cổ nhân tương trợ. Thông Chí Tôn nóng bỏng nói ra, sau đó nhìn về phía kiếm thánh, nhãn quang trở nên sắc bén. Ngươi như tại cản trở bản tôn, vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí. Vừa mới nói xong, Thông Chí Tôn mở trừng hai mắt, một cỗ đủ để hủy thiên diệt địa khí thế trong nháy mắt theo cơ thể bên trong bộc phát ra, làm cho cả dưới đất hang động kịch liệt lay động. Loại này lay động không chỉ có dưới đất cảm thụ được, cho dù ở vạn mét trên cao sơn Cự Phong cũng tại lúc này đung đưa, để cho ngoại giới tất cả mọi người, thậm chí nam vực thiên thế giới mỗi người đều có thể cảm giác rõ rệt đến. Cái này đánh nhau, Dương Tiễn sắc mặt tái xanh, sau lưng tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vừa rồi hắn đã hướng về Phượng Hoàng Thành cầu viện, thỉnh cầu Phượng Hoàng đến đây trợ giúp. Chỉ là, Phượng Hoàng cũng không thể hiện tại liền đuổi tới a. Cùng lúc đó, vạn mét ở dưới trong lòng đất, kiếm thánh cùng Thông U Chí Tôn đã đến mức kiếm bạt nỏ trương. Khí thế đã leo lên tới cực điểm, kinh khủng uy áp để cho Từ Hạo Thiên hô hấp khó khăn. Cảm giác hít thở không thông mãnh liệt. Ta nói hai vị, các ngươi tới đây mục đích không giống nhau. Vì sao muốn đấu cái ngươi chết ta sống? Hợp tác không tốt sao? Từ Hạo Thiên không thể nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng hỏi. Thông U Chí Tôn cùng kiếm thánh cùng nhau nhìn về phía Từ Hạo Thiên, lăng lệ vô cùng, tràn ngập sát cơ ánh mắt để cho Từ Hạo Thiên trong lòng cuồng loạn. Ma lơ con chim, hai người liền giả bộ a, sớm muộn gì chết không yên lành. Từ Hạo Thiên tâm lý tức giận đến cái này mắng, vừa mới chuẩn bị tại tiếp tục khuyên vài câu, Thông U Chí Tôn cùng kiếm thánh vậy mà cùng nhau thu hồi tràn ngập đè nén khí thế. Dưới đất hang động bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, là không ở lay động. Mẹ nó, hai cái lão già muốn thật chiến dâng lên, tại đây không phải sụp đổ không thể, làm không cẩn thận nam vực thiên thế giới đều muốn gặp nạn. Tùy ngươi vậy, kiếm thánh lắc đầu, tịch mịch nói ra, đồng thời nhường ra vị trí. Thông U Chí Tôn thấy vậy, cũng không có khách khí, trực tiếp một bước đi vào trước cửa đá, trong mắt thì lộ ra vẻ kích động. Muốn tuyển ra 12 vị trí cường cao thủ, còn muốn bày cái gì chu thiên đại trận? Không phải là hoa hạ thần thoại trong truyền thuyết chu thiên đại trận cải tiến bản a? Từ Hạo Thiên nghi ngờ thầm nghĩ, hoa hạ là ai? Vương Hiểu Phong thanh âm kỳ quái tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên, để cho hắn đột nhiên giật mình, liền vội vàng giải thích, một vị siêu cấp cường giả. Hắn có thể cho vỏ sắt cưỡi mây đạp gió, có thể để cho gà trống biến phượng hoàng, có thể làm cho nam nhân biến thành nữ nhân. Tóm lại hắn không gì làm không được. Nào có dạng này ngươi, ngươi cứ nổ đi. Vương Hiểu Phong khịt mũi coi thường. A, chuyện gì xảy ra? Cỗ khí tức này, Vương Hiểu Phong mở miệng lần nữa, lại vẫn là nghi hoặc không hiểu. Làm sao? Đúng là người quen. Từ Hạo Thiên càng thêm nổi lên nghi ngờ. Lúc này, Thông Chí Tôn bất thình lình xuất thủ, chỉ thấy hắn đối Thạch Môn nhẹ nhàng vung ra một quyền. Oanh một tiếng, tiếng vang vang lên, cuồn cuộn ra đen nhánh pháp lực nhất thời hóa thành một quả như bánh xe lớn nhỏ hắc quyền mang, theo khí tức hủy diệt trực tiếp đánh vào trên cửa đá. Thạch Môn trong nháy mắt vỡ vụn, sụp đổ, một cỗ bụi thổ khí sóng đập vào mặt, để cho Từ Hạo Thiên không thể không cầm khuôn mặt ngăn che. Chờ đợi bụi đất tiêu tán, Kiếm Thánh ánh mắt ngưng tụ, nhìn vào bên trong, Thông Ngũ Chí Tôn càng là trợn to hai mắt, chỉ thấy trong cửa đá là một chỗ thạch động, như là nhà tù đồng dạng, chỉ là cái này nhà tù cực độ, bên trong cực kỳ ẩm ướt, mặt đất gồ ghề, tia sáng ảm đạm, nếu không phải mấy người đều không phải là thường nhân, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.